Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3351. Quan Triều Viễn không nói, anh chỉ đẩy cửa bước vào, nhưng anh vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy một giọng nói rất khó chịu bên trong, không hiểu tiếng người hay bị điếc, cút hết ra ngoài đi. Đây quả thực là giọng nói của ông nội quan, giọng nói quen thuộc nhưng ông không có thần thái như xưa, trông ông rất tiều tụy và già dặn. Quan Triều Viễn dừng lại. Ông nội, ông thật sự định đuổi cháu ra ngoài sao? Ông đừng hối hận nhé. Ông nội quan sững sốt trong chốc lát, nhanh chóng quay đầu xem qua. Vừa nhìn qua liền thấy Quan Triều Viễn đang đứng bên khung cửa, ông ấy không khỏi mỉm cười. Đột nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó, ông quay đầu sang một bên, tức giận nói. Đi đi, cút hết đi. Dù sao thì ta cũng là một ông già không có người chăm sóc. Chết sớm một chút còn có thể xuống cùng vợ ta sớm một chút. Quan Triều Viễn biết rằng người ta hay nói, càng già càng trẻ con. Càng lớn tuổi tâm tính càng giống một đứa trẻ. Ông nội chắc chắn đang giận. Quan Triều Viễn không quan tâm, anh bước qua vài bước. Lần trước không biết là ai kêu cháu sinh thêm một đứa chất nữa. Chắc còn chưa được ôm mà đã muốn chết rồi sao? Chẳng nhẽ không đáng tiếc sao? Ông nội quan khịt mũi lạnh lùng, nhưng ông bật dậy khỏi giường bệnh ngay lập tức như thể đang tỉnh lại. Nhóc cháu đang nói cái gì vậy? Quan Triều Viễn bước đến giường, ngồi xuống và bắt đầu gọt táo. Mới không gặp bao lâu, em mờ tồi. Ân đã bị điếc, đồ khốn nạn, sao cháu lại nhỏ nhen như vậy? Ông nội quan vừa mắng vừa rụt cổ nhìn về phía sau. Cô nhóc đó đâu, ông đang nằm viện, tại sao cô nhóc không tới gặp ông? Quan Triều Viễn đang gọt táo dừng lại một giây. Cô ấy không dám tới. Vẻ mặt ông nội quan sửng sốt, vì cha mẹ của cháu, ông nội quan cũng biết về Tô Duy Nam. Đây vốn dĩ chỉ là một tai nạn, Tô Duy Nam cũng chỉ là nạn nhân, càng không nói đến Tô Lam. Mặc dù ông ấy sẽ đau khổ vì cái chết của đứa con của mình, nhưng ông ấy vẫn có thể hiểu được điều đó. Vì vậy, ông ấy không đổ hết lỗi cho Tô Lam như Bạch Ninh Hương. Kỳ thực cô nhóc đó cũng thật đáng thương, không phải là bởi vì bọn họ, cô ấy sợ làm cháu khó xử. Quan Triều Viễn thực sự rất hiểu Tô Lam, cô rất tốt bụng, luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh anh. Cô không muốn ai nói rằng cô không xứng đáng. Chính vì điều này mà cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Lý Lão Thần thở dài một hơi. Ông biết cô nhóc ấy là một cô gái tốt. Quan Triều Viễn liếc nhìn ông nội. Ở bên cạnh ta cô ấy không cần là một đứa trẻ ngoan. Cô ấy chỉ cần là chính mình. Sau khi nghe xong, ông nội quan nhìn lên Quan Triều Viễn. Cách chương.